Tối trung trí năng, chương 256, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa đem ánh mắt từ Trần Ti Hàn trên người thu hồi, nhìn thoáng qua hai thanh niên trẻ ở trước mặt Trần Ti Hàn. Đỗ Thừa thản nhiên nói một câu. Mấy người thì tính là cái gì? Tôi khuyên mấy người tránh ra đi. Hai thanh niên kia cùng Trần Ti Hàn làm ăn qua lại. Chính xác mà nói là dựa vào công ty Trần Ti Hàn mà phát triển, tự nhiên là cực lực đứng ở một bên Trần Ti Hàn, mà giờ phút này lại người đông thế mạnh, vốn không có đem Đỗ Thừa đặt ở trong mắt. Chỉ là, sau khi nói xong Đỗ Thừa căn bản là không có nói lời thừa, trực tiếp hai cước đá vào trên bụng hai người, nhất thời, hai thanh niên kia kẻ trước người sau trực tiếp liền bị Đỗ Thừa đá bay ra, hơn nữa đánh thật mạnh vào trên người đồng bạn phía sau bọn họ, lực trùng kích cường đại, liền ngay cả đồng bạn phía sau đều bị bọn họ đụng ngã. Trong nháy mắt bên người Trần Ti Hàn cũng chỉ còn hai người. Trần Ti Hàn là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đỗ Thừa, hắn thật không ngờ Đỗ Thừa nói động thủ liền động thủ, lại bạo lực như thế. Đem điện thoại đưa cho tôi. Đỗ Thừa lúc này đã đi tới trước mặt Trần Ti Hàn, sắc mặt lạnh nhạt cũng mười phần lạnh như băng. Anh là người nào, lại vô cớ đánh người, có vương pháp hay không? Bất quá Trần Ti Hàn còn chưa có nói chuyện, một người bạn của hắn làm việc trong chính phủ đứng ở bên cạnh liền lên tiếng, thật ra cũng có vài phần quan uy. Chỉ là Đỗ Thừa căn bản không để ý đến hắn, thấy Trần Ti Hàn không có phản ứng, lại đem điện thoại di động giấu ở đằng sau, Đỗ Thừa trực tiếp vươn tay ra, một quyền không nhẹ không nặng đánh ở trên bụng Trần Ti Hàn. Trần Ti Hàn thật không ngờ Đỗ Thừa không chỉ bạo lực xuất thủ. Mà còn trực tiếp như thế, tuy rằng một quyền của Đỗ Thừa cũng không nặng, nhưng lấy lực lượng gần 400 của Đỗ Thừa hiện tại mà nói cũng không phải Trần Ti Hàn hắn có thể thừa nhận. Trước tiên, Trần Ti Hàn cả người đã có chút co lại, sắc mặt đều trắng bệch ra. Mà Đỗ Thừa chờ Trần Ti Hàn cúi thân xuống, trực tiếp một tay đem di động của Trần Ti Hàn đoạt qua, sau đó trực tiếp ném xuống đất một cước giẫm nát. Đỗ Thừa bạo lực làm cho hai người trong chính phủ kia có chút không thể phản ứng lại. Mà động tác bên này cũng khiến cho thành viên Hồ Bang trông coi club này chú ý, theo khóe mắt dư quang, Đỗ Thừa có thể mười phần rõ ràng nhìn đến, có 5-6 người Hồ Bang đang hướng về phía hắn đi tới. Đỗ Thừa mỉm cười, bởi vì hắn biết chính sự đã đến, thấy A Tang cùng Đại Cương ở chỗ sàn nhảy đã đi lại đây, Đỗ Thừa ra hiệu ngăn cản bọn họ. Thằng này quá kiêu ngạo, lão tử hôm nay sẽ dạy dỗ mày một phen. Ở phía sau, một thanh niên mở miệng, vẻ mặt tức giận nhìn Đỗ Thừa, sau đó lấy ra điện thoại, hiển nhiên là muốn báo cảnh sát. Đỗ Thừa là ý định đem chuyện làm lớn, thấy người nọ tính gọi điện báo cảnh sát, Đỗ Thừa trực tiếp vung tay lên, một cái tát thẳng vào điện thoại, trực tiếp đem di động của hắn đánh bay. Mày, thanh niên giận dữ cũng là đau lòng di động của mình, nhưng lại có chút e ngại thủ đoạn bạo lực của Đỗ Thừa, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Mà phía sau, người của Hồ Bang cũng đã đi lên. Tổng cộng có 6 người, đầu lĩnh là một gã thanh niên cao lớn chừng 30 tuổi, mà những người còn, đều là 20 mấy đến 30 tuổi. Thấy Trần Ti Hàn có chút thống khổ đứng thẳng thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên cao lớn kia hiển nhiên là nhận ra Trần Ti Hàn là loại người nào, nhất thời có chút ngoài ý muốn hướng tới Trần Ti Hàn hỏi. Ồ, đây không phải ông chủ Trần sao, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vừa nói chuyện, thanh niên cao lớn kia vừa hướng tới đồng bọn của mình ra dấu, đám người này hiểu ý, lặng lẽ đem Đỗ Thừa vây quanh ở bên trong. Tôi còn cần nói sao, các người không có thấy sao? Trần Ti Hàn cố nén cảm giác đau đớn ở trên bụng, có chút nổi giận hướng tới thanh niên cao lớn quát lớn. Đồng thời, người mới bị Đỗ Thừa đánh bay điện thoại cũng nói thẳng. Sự tình hôm nay Kim Thu Club các người tốt nhất cho tôi một câu trả lời, nếu không mà nói, nơi này ngày mai sẽ không cần mở nữa. Hàn chủ nhiệm, anh không cần tức giận, việc này tôi nhất định cho anh một cái đáp án vừa lòng. Thanh niên cao lớn vội vàng gật đầu, hắn đương nhiên biết Hàn chủ nhiệm này là thân phận gì, nếu đối phương muốn động Kim Thu Club mà nói thì cũng không có khả năng, nhưng mà đóng cửa vài ngày chỉ sợ vẫn là có thể. Cho nên, nguyên bản còn tính biết rõ ràng thân phận Đỗ Thừa cũng buông tha ý nghĩ này, nhanh chóng ra hiệu cho đồng bọn. Bạn hữu, hy vọng anh phối hợp một chút đi lên tâm sự. Năm người kia nhất thời hình thành vây kín, một người mặt đồ đen trong đó hướng tới Đỗ Thừa lạnh lùng nói. Nếu tôi không đi thì sao? Đỗ Thừa nhếch miệng cười, thản nhiên hỏi. Không thưa xê thời, thanh niên đồ đen mắng một tiếng, sau đó nắm chặt nắm tay, đánh thẳng đến Đỗ Thừa. Bất quá, nắm tay của hắn vừa đến giữa không trung, liền bị Đỗ Thừa trực tiếp chụp lấy. Đỗ Thừa hơi dùng sức, thanh niên đồ đen nắm tay vang lên tiếng răng rắc. Đối phương sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là rất đau đớn. Mấy người còn lại thấy thế, đều nắm nắm tay hướng Đỗ Thừa vọt tới. Chẳng qua, Đỗ Thừa cũng không có ý tứ xuất thủ, bởi vì có người đã xuất thủ. Chiếc dây thắt lưng màu trắng nhanh nhẹn giống như rắn vậy, vung vẩy bốp bốp bốp đánh lên trên mặt mấy tên đồng bọn kia. Tàn nhẫn trực tiếp đem mấy người này quất gục. Người ra tay là nữ vương, mà trên tay của cô đang cầm một dây thắt lưng thủy tinh màu trắng. Chiếc dây thắt lưng này Đỗ Thừa đã từng nhìn thấy trên người hai cô gái kia khi nữ vương dẫn về. Mà nữ vương tác phong hung hãn tại một khắc này thể hiện không thể nghi ngờ, nàng xuống tay rất nặng, dây lưng kia khảm thủy tinh làm cho dây lưng tính công kích khá mạnh. Mấy người kia trên mặt đều chảy máu, bất quá, đối với nam nhân, nữ vương căn bản là không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Đối với nữ vương xuất thủ, Đỗ Thừa vẫn là 10 phần vừa lòng, trực tiếp một cước đá vào bụng thanh niên áo đen bị hắn khóa nắm tay, Đỗ Thừa lúc này mới hướng tới thanh niên cao lớn đứng ở bên cạnh Trần Ti Hàn kia hỏi. Đây là đạo đãi khách của các người sao? Nhìn nữ vương bên ngoài lãnh diễm gợi cảm, nhưng xuất thủ cũng là vô cùng tàn nhẫn, vô luận là Trần Ti Hàn hay thanh niên cao lớn kia, thậm chí mọi người bên cạnh, đều rõ ràng hít một ngụm khí lạnh, nữ vương ánh mắt quét đến, một đám cũng có chút lùi bước sợ bị dây lưng trong tay nữ vương quất chúng. Cái thanh niên cao lớn kia xem ra cũng không phải ngu ngốc, lúc này hắn không cần nghĩ cũng biết. Đỗ Thừa cùng nữ vương khẳng định không phải mặt hàng bình thường, đối với phương diện nightclub, hắn tự nhiên không muốn đem mâu thuẫn mở rộng, sau khi ngẫm nghĩ, hắn liền hướng về phía bên tai Hàn chủ nhiệm kia, nhẹ giọng nói vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết hắn nói cái gì, Hàn chủ nhiệm kia nguyên bản sắc mặt thịnh nộ cũng bình phục xuống. Tuy giọng nói của người thanh niên cao lớn kia rất nhỏ, nhưng làm sao mà che giấu được đôi tai khủng bố kia của Đỗ Thừa được chứ? Nghe được những lời đối phương đã nói, trên mặt Đỗ Thừa nhất thời hiện lên một nụ cười ẩn ý lạnh như băng. Chúng ta đi, mà sau khi đối phương nói hết, phát chủ nhiệm kia liền nhìn thẳng vào Trần Ti Hàn nói một tiếng, sau đó dẫn tất cả mọi người rời khỏi đó. Trần Ti Hàn kia còn 10 phần oán độc liếc mắt nhìn Đỗ Thừa một cái, hiển nhiên, sự tình hôm nay, ở trong lòng hắn đã kết hạ cừu hận. Anh bạn, bỏ qua chuyện hôm nay đi. Dù sao thì các anh cũng không thiệt thòi gì cả, rượu hôm nay tôi mời, xem như là tôi bồi tội vậy, được chứ? Đợi sau khi chủ nhiệm Hàn kia cùng Trần Ti Hàn bọn họ và một số người khác rời khỏi đó, người thanh niên cao lớn kia mới nhìn Đỗ Thừa và nói. Tốt, Đỗ Thừa không hề cự tuyệt, ngược lại mỉm cười đáp lại. Điều này khiến nữ vương có chút bất ngờ, nhưng Đỗ Thừa không nói thêm gì nhiều cho nên nữ vương cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nhưng, Đỗ Thừa không đợi quá lâu, chừng 30 phút sau, hắn để nữ vương và A Tam còn có đại cương nữa ở lại đó chơi, mà bản thân hắn lại đi thẳng đến cửa quán bar và đi ra ngoài. Lúc mà Đỗ Thừa rời khỏi đó, xa xa đằng kia có một người thanh niên vóc dáng cao lớn ngồi ở đó luôn quan sát hắn, liền rút điện thoại ra, gọi đến một số điện thoại. Lúc này vẫn chưa đến 9 giờ tối, cũng chính là thời gian mà câu lạc bộ đêm buôn bán tốt nhất, ngay cả bên ngoài câu lạc bộ đêm Kim Thu cũng rất là náo nhiệt, xe qua lại rất nhiều, xe taxi cũng có rất nhiều. Nhưng, khi Đỗ Thừa đi ra khỏi Kim Thu Club liền có một chiếc xe taxi chạy tới, và lại còn dừng ngay trước mặt hắn, Đỗ Thừa tựa như cũng chẳng nghĩ gì cả, liền trực tiếp ngồi vào xe. Gã tài xế kia đợi sau khi Đỗ Thừa lên xe rồi, liền nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Đỗ Thừa ngồi ở băng ghế phía sau, mỉm cười nhìn gã tài xế kia. Chỉ là ánh mắt có chút lạnh lùng, sau đó mới thản nhiên hỏi một câu. Hình như anh chạy sai hướng rồi thì phải. Đỗ Thừa báo là một khách sạn 3 sao bên cạnh công nghệ tinh đằng cách đó không xa, chỉ là lái xe kia hướng đi cũng là hoàn toàn ngược lại. Phía trước bị chắn đường, phải đi đường vòng. Lái xe kia cười cười nói, chẳng những không có giảm ga xuống, ngược lại còn nhanh hơn một ít. Thật sao, Đỗ Thừa chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, rồi cũng chẳng nói thêm gì nhiều, ngược lại là rất thoải mái tựa lưng sát vào băng ghế phía sau, ánh mắt tùy tiện nhìn ra bên ngoài. Dĩ nhiên người tài xế kia không ngờ là Đỗ Thừa lại tùy ý như thế, không ngừng dò xét Đỗ Thừa qua gương chiếu hậu, nhưng xe lại lái càng lúc càng nhanh. Ước chừng 2 phút sau, taxi chậm rãi dừng ở trước một cái kho hàng bỏ hoang thật lớn, bên trong kho hàng kia đèn đuốc sáng trưng, đồng thời, ở một khắc khi taxi dừng lại, cửa kho hàng đã chậm rãi mở ra. Cách chương.